Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, 16 nhân danh sách, người sống cắn cương thi cái gì cảm giác, ngươi thử xem sẽ biết, ta ôm sườn mặt, trong mắt cầm nước mắt, thật sự là đau đã chết, ai biết tên kia cánh tay như vậy cứng rắn, cùng đá hoa cương một cấp bậc, Lý Thời Chân kia thủy hóa, còn tại, bản thảo cương mục, thảo luận, ăn cương thi tay chân, có thể nhanh chóng khôi phục tứ chi thượng thương, lấy hình bổ hình, khả hắn không lo lắng thực tế tình huống, cương thi kia này nọ cánh tay thật tình cắn bất động. Hắn sửng sốt, tài lạnh như băng cứng ngắc gợi lên khóe môi, cười nhạo giống nhau xem ta, nha không đau sao, lời này là lãnh mị trung mang theo một chút nhu tình. Lại nhường ta càng thêm chán ghét hắn, ngươi ai a? Muốn ngươi xen vào việc của người khác, hắn cắn ta vành tai. Thon dài ngón tay mềm nhẹ sờ lên ta bụng, giống như nguyệt hoa bàn thương lãnh thanh âm lại vang lên. Hắn lại trưởng thành một ít, hắn đang cười, ngươi cảm giác được sao? Ta tác phong muốn hộc máu, này chỉ nam quỷ muốn ồn ào loại nào? Tiếp đón không đánh một cái nhường ta hoài một cái quỷ thai. Con tưởng qua lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi cuộc sống. Ta liền nạp buồn, trên đời này nhiều như vậy mỹ nữ hắn có thể lựa chọn. Vì sao cố tình là ta? Ngươi không biết là ghê tởm sao? Ngươi nhường ta hoài thượng nó. Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Hiện tại, ta hận không thể nó tử. Hận không thể nó tử. Hận không thể nó tử. Nó cười quan sự tình gì? Ta ở trong lòng hắn chung liên đá mang đánh phản kháng. Hắn lại thủy chung giống như ngọn núi bình thường sừng sững ở ta phía trước. Cắt cao ôm ta, không buông tay, này chỉ chết tiệt bá đạo nam quỷ biết trong bụng gì đó cho ta mang đến bao lớn phiền toái sao. Ta là Lưu Tinh Toàn, phu quân của ngươi, nhớ kỹ tên của ta, Tô Tử, nếu ngươi còn dám nói không thích hắn. Hoặc là làm thương tổn hắn sự tình, ta sẽ cho ngươi hối hận sống ở trên đời này, hắn hiển nhiên là ở trên người ta hao hết cuối cùng. Một tia kiên nhẫn, thanh âm lãnh liệt nói, giữa những hàng chữ đều mang theo băng nhận giống nhau cảm giác. Lộ ra thấu xương hàn, sau đó, hắn dùng hắn thon dài ngón tay xẹt qua ta đầu gối. Còn có bị ghế dựa tạp qua cái ót, thần kỳ sự tình phát sinh. Trên đùi ta thương, cái ót thượng thương chậm rãi dĩ nhiên là không đau. Này chỉ nam quỷ có chút bản sự, còn có thể chữa thương a, nhưng lại dám đến bệnh viện. Ta phía trước còn tưởng rằng hắn chỉ có thể xuất hiện tại trong mộng đâu. Lưu Tinh Toàn, là đi, ta vẻ mặt hèn mọn hỏi lại hắn. Ta được tội hắn, hắn cư nhiên còn giúp ta chữa thương. Vân, hắn lãnh ngạo nhìn chằm chằm ta. Nhưng trong lòng ta có một loại chip bông cảm giác, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì sao hội lựa chọn ta? Ta đến cùng nơi nào tốt lắm? Ta sửa còn không được sao? Ta thật sự không xứng với cho ngươi sinh đứa nhỏ, ta cau mày. Thật sự không nghĩ ra, chính mình vì sao hội trở thành không hay ho kia một cái? Hoài thượng quỷ thai, hừ, ta bận thực. Không nhiều như vậy thời gian cùng ngươi võ mồm chi tranh, hắn tùy tay đem một chương màu trắng. Giấy viết thư nhét vào ta trong lòng, xoay người đi đến cửa phòng bệnh. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Cư nhiên là thuần di đến ta trước mặt, dùng sức ôm ta, liền như vậy dùng lạnh như băng cứng rắn thủ khống chế được ta đầu. Băng hàn môi bạo ngược hôn ta miệng, sau đó, tiêu thất. Ta một điểm cũng không cảm kích hắn chữa khỏi trên người ta thương. Một ngày trong bụng gì đó không chết, ta cùng hắn quan hệ chính là không đội chung trời. Điên rồi giống nhau vọt vào bệnh viện trong toilet, lấy nước sôi long đầu, liều mạng xúc miệng, rửa sạch trên môi da thịt. Ta, mẹ nó cư nhiên bị một cái thi thể cấp hôn, nhất là bị bệnh thần kinh thi thể, vô duyên vô cớ chiếm trước người khác thi thể. Vô duyên vô cớ làm cho người ta mang ý xấu thi thể. Để cho nhân ghê tởm, tẩy sạch đại khái có nửa giờ. Ta tài đình chỉ tự ngược hành vi, môi đều phải tẩy thoát một tầng da. Nóng bừng đau, Trở lại phòng bệnh, mẹ ta nhìn đến ta vành mắt một chút đỏ. Nàng còn tưởng rằng ta cũng mất tích, một chút liền ôm ta. Ta bị mẹ ta linh hồi trên giường. Bác sĩ dùng ống nghe bệnh tính toán ta tim đập. Y tá tiểu thư nhìn lướt qua trên bàn màu trắng giấy viết thư. Cười nói, đồng học, này là vừa vặn ái mộ ngươi nam sinh đưa cho ngươi thư tình đi. Hắn trưởng thực soái, so với trên TV minh tinh còn soái, ta có thế này nhớ tới. Lưu Tinh Toàn cho ta giấy viết thư, không chút suy nghĩ xé mở một cái lỗ hổng, xuất ra bên trong một chương giấy. Mặt trên viết bao gồm Đồng Ngọc Nhu, Lương Linh Nguyệt hai người ở bên trong 16 cá nhân tên. OCV by Love Dayo, hết chương.